Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, tới chính là Lan Châu người. Nhưng Thẩm Lăng quyết không thể để Lục Xanh thành công giả cái này bước. Quá hại người, Thẩm Lăng kẹp miệng đồ ăn. Dĩnh Nhi đứa nhỏ này tại nhân tế phương diện xác thực so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi là cùng ai đều đánh không đến cùng nhau đi. Nếu không phải năm đó ta mặt dày mày dạn, đoán chừng ngươi cũng sẽ không giao ta người bạn này. Dĩnh Nhi liền không tầm thường. Ở kinh thành cái kia nửa năm, thế nhưng là thành hoàng thân quốc thích cái kia đám trẻ con bên trong truyền thuyết. Mặc dù niên kỷ rất nhỏ, nhưng lão thành lại khôn khéo. Chính là 11-12 tuổi đối với hắn đều là tâm phục khẩu phục. Phía sau cái mông đi theo một đám lớn 7-8 tuổi hài tử. Hắn trời sinh có một loại lãnh đạo lực. Người rất thân thiết, dễ dàng để người tín nhiệm. Người biết không? Cứ như vậy tiểu nhân hài tử. Ở kinh thành đã hình thành mấy cái hệ phái. Mà duy chỉ có Lục Dĩnh. Ngắn ngủi nửa năm ở giữa dĩ nhiên đem những này hệ phái hòa tan cơ hồ nhìn không thấy. Ha ha. Tình cảm là bởi vì nhìn trên thân phận của ta a. Đừng cho là ta không biết. Kinh thành những tiểu bất điểm kia từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất. Cả đám đều nhân tinh. Duyên cớ của ngươi cố nhiên có. Nhưng tuyệt đối không lớn. Ngươi trông cậy vào những hài tử kia phụ mẫu sẽ trịnh trọng việc khuyên bảo hài tử. Đây là nghĩa quốc công Lục Xanh nhi tử. Nhất định muốn hào hào nịnh bợ. Không tồn tại, nhiều lắm là cũng chính là không cho phép cùng Lục Dĩnh náo mâu thuẫn cái gì, dù sao cũng là hài tử, không có chúng ta người lớn phức tạp như vậy. Nói đến đây, Thẩm Lăng đột nhiên vẻ mặt thành thật nhìn xem Lục Xanh. Ta nói ngươi lần này tại Lan Châu khiến cho rất lớn a. Nhìn xem hiện tại toàn bộ triều đình gió êm sóng lặng. Bảy đại thánh địa đều im miệng không nói không nói. Có thể ngươi có biết hay không? Cái này bên dưới sóng ngầm là loại nào kinh thiên động địa? Xin lắng tai nghe, Lục Xanh cũng biết mình kết án văn thư đưa lên. Nhất định sẽ dẫn động chấn động. Có thể kỳ quái là, vài ngày như vậy đến lại gió êm sóng lặng. Ngay tại ta động trước người một canh giờ, Hoàng thượng đem ta gọi vào ngự thư phòng. Ta nhìn hoàng thượng giơ cái kia kết án văn thư, tay đang run a, có thể lý giải. Lục Xanh bình chân như vậy uống một hớp rượu, muốn đổi Lục Xanh chính mình, hắn cũng run, lần này giết cũng không phải A Miêu A Cẩu, kia là bất lão cảnh bán tiên a, toàn bộ thần châu cũng chỉ có thánh địa mới có bất lão cảnh, hơn nữa còn đều là thánh địa chi chủ. Một cái thánh địa có thể có hai cái bất lão cảnh. Cái kia tại thánh địa xếp hạng có thể tiến lên ba. Theo Lục Xanh tin tức, có thể có hai cái trở lên bất lão cảnh liền Đạo Đình Huyền Tông cùng Đại Nhật Phật Tông. Xã Tắc Học Cung liền lợi hại. Cung chủ là bất lão cảnh sơ kỳ, nhưng lại còn có cái đã đi đến tiên cảnh giới Hồng Trần Tiên Lỗ Phu Tử. Nguyên Thủy Động Thiên một mực đơn truyền. Nam Hải Từ Hàng cũng liền một cái trai chủ là, cho tới Côn Luân Thánh Địa, trước kia đều là thánh tử thánh nữ hai mạch hiện tại đoán chừng liền một mạch. Có thể giết bất lão cảnh ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa Lục Xanh năng lực có thể đẩy thánh địa. Thánh địa truyền thừa mấy vạn năm diễn biến xuống tới thánh địa chỉ nhiều không ít, mà số vạn năm qua... Có thể đồ bất lão cảnh huy hoàng chiến tích. Thật đúng là không nghe nói. Mà lại Lục Xanh lấy một cái triều đình quan viên thân phận. Đại biểu triều đình này lực lượng. Đồ một cái bất lão chi cảnh. Cái này phía sau ý nghĩa. Quả thật làm cho tự tranh kích động huyết áp có chút cao. Từ xưa đến nay, thánh địa đều là siêu nhiên thế ngoại. Mỗi khi gặp thiên hạ đại loạn. Thánh địa đều sẽ xuống núi thay mặt thiên tuyển định minh chủ. Sau đó trợ hắn mau chóng bình định chiến loạn sáng lập mới hoàng triều. Đối với thánh địa đến nói, đây là vì thiên hạ thương sinh khỏi bị chiến hỏa độc hại. Đứng tại thánh địa góc độ, không có nửa điểm mau bệnh, nhưng tại người đương quyền góc độ đến xem, liền hiển đến giống như là thánh địa điều khiển thiên hạ. Chỉ cần được thánh địa tương trợ liền có thể lấy thiên hạ mà thay vào. Đối với thánh địa chi danh, cả triều văn võ thậm chí tự tranh đều là vừa kính vừa sợ. Thế nhưng là, tại hoàng quyền trí thượng thời đại, hoàng quyền phía trên còn có thánh địa. Đây là treo tại một cái hoàng triều trên đỉnh đầu một cây đao. Nhưng giờ khắc này, tự tranh tựa hồ thấy được dung chuyển thánh địa khả năng. Bởi vì ở trong tay của hắn, có một thanh có thể chém đi thánh địa đao. Mặc dù cây đao này chưa hẳn nghe lời, có thể cây đao này trên danh nghĩa là thuộc về Đại Vũ Hoàng Triều. Cái này là đủ rồi, chỉ cần Lục Xanh không có tuyên bố thoát ly triều đình. Hắn chính là người của triều đình, chính là tự tranh người, nghĩa quốc công, ha ha ha. Khi nhìn đến kết án văn thư về sau, tự tranh đáy lòng nghĩ đã không phải là nghĩa quốc công chuyện này. Mà là dị họ Phong Vương. Trước kia không một người độc tài xã tắc chi công không thể Phong Vương. Nhưng bây giờ tự tranh phải có đề nghị này, ai dám có dị nghị. Thế nhưng là vừa mới bị đề chạy lên não Phong Vương lại bị tự tranh bác bỏ. Nếu như cái này sắc phong từ hắn đến phong, như vậy Tân Hoàng sau khi lên ngôi đối với Lục Xanh thì phong không có thể phong. Hiện tại tự tranh cũng rất đau đầu a. Lục Xanh a Lục Xanh, ngươi vì sao như thế nhất chi độc tú đâu? Ngươi sao có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói ra bốn chữ này? Thẩm Lăng có chút kích động để ly xuống. Ngươi không biết một bộ bất lão cảnh thi thể ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ngươi bây giờ không chỉ là bị thánh địa nhìn trúng. Ngươi bây giờ là nhảy lên một cái cùng bảy đại thánh địa bình khởi bình tọa a. Ta không phải đã sớm cùng thánh địa bình khởi bình tọa rồi sao? Lục Xanh tò mò nhìn Thẩm Lăng. Tại Lục Xanh cho rằng chính mình tuôn ra thiên ngoại trích tiên thời điểm, thánh địa đã tiếp nạp Lục Xanh địa vị. Mặc dù Lục Xanh thực lực cực kỳ cải bắp, có thể phía sau có người a. Cái kia không tầm thường. Sau lưng của ngươi thiên đình bất quá là truyền thuyết, liền xem như thật, bảy đại thánh địa cũng không có thấy. Đối với ngươi, cũng chỉ là mang coi trọng, nhưng bây giờ thì khác. Hiện tại đối ngươi, là kính sợ liền kính sợ đi. Không quan hệ nhiều lắm, Lục Xanh cười cười, chí ít, hiện tại hẳn là không người dám tính toán ta đi. Còn tính toán ngươi, chán sống a. Thẩm Lăng khinh thường cười lạnh, đoán chừng hiện tại Tam Hoàng tử liền hối hận phát điên. Bất quá, lại nói ngươi đến cùng ủng hộ Hoàng tử nào? Cho tới bây giờ ngươi cũng không sợ lâm vào đảng tranh giành à? Ta ủng hộ Hoàng thượng, nếu như Hoàng thượng tuyển Tam Hoàng tử đâu? Có thể sao? Lục Xanh vấn đề này, hỏi Thẩm Lăng á khẩu không trả lời được, vẫn là nói một chút ngươi đi. Điều vào Kinh Thành Châu, đảm nhiệm Kinh Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Cảm giác thế nào? Ta bên kia có rất ít cùng Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tin tức. Cái này không phù hợp phong cách của ngươi. Ha ha, Thẩm Lăng cười khổ uống một cốc rượu. Thế nào? Ngươi bị mất quyền lực rồi. Cái gì gọi là mất quyền lực? Ta căn bản liền không có tại Kinh Châu Huyền Thiên Phủ nhậm chức qua. Mặc dù treo một cái tên, ta lại liền một ngày đều không có ngồi qua Kinh Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn. Bất quá là đem ta ở lại kinh thành hư chức. Những năm gần đây, ta một mực cùng tại Hoàng thượng tả hữu. Thật không biết Hoàng thượng nghĩ như thế nào. Thật coi ta là lão đầu tử. Chuyện gì đều muốn hỏi cái nhìn của ta. Nói không tốt liền quát lớn, khiến cho ta hiện tại thành hắn nơi chút giận. Ngươi nói triều đình chính lệnh hỏi một chút ta vậy thì thôi. Làm sao cân bằng các phe phái nội đấu? Dùng như thế nào đế vương tâm thuật ổn định triều đình thế cục? loại sự tình này là nên hỏi ta à? Ấy, Lục Xanh trên mặt lộ ra kinh ngạc, loại sự tình này đều hỏi ngươi. Không sợ ngươi trở thành quyền thần à? Trong lòng ta có sợ hay không đã không là vấn đề. Hiện tại toàn bộ triều đình đều tại xem ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Liền liền nội các các lão đều có ý kiến. Nội các, Lục Xanh sắc mặt âm trầm xuống. Cái khác sáu bộ đều là cặn bã. Bọn hắn cũng liền gào to, nhưng nội các lại khác. Bọn hắn là chân chính chủ trì cửa hàng, nắm giữ triều đình đại quyền, mà lại các phái mặc dù dẫy đến đầu rơi máu chảy. Có thể nội các nhưng lại chưa bao giờ bị đảng tranh tác động đến. Liền nội các đều nhằm vào ngươi. Ngươi làm cái gì? Ta đều đã trải qua tận lực điệu thấp. Còn có thể làm gì? Hoàng thượng hiện tại lớn tuổi. Ta thậm chí cảm giác hắn có hướng hôn quân phương hướng phát triển. Thẩm Lăng, ngươi đừng nói lung tung. Một bên Lục Ly lập tức biến sắc. Vội vàng trong bóng tối bóp Thẩm Lăng một chút. Đều là người một nhà, không có việc gì, Thẩm Lăng chẳng hề để ý nói đến. Hoàng thượng hiện tại đối với ta sủng hạnh, đã vượt qua tất cả mọi người bao quát ngũ hoàng tử. Hắn vô luận là thượng triều vẫn là phê duyệt tấu chương đều mang ta. Triều đình truyền ngôn, ta hiện tại là chân chính dưới một người. Trong tay quyền hành, so nội các lão đều muốn cao. Ta một câu. So tể tướng liên danh tấu chương đều hữu hiệu hơn. Ngươi nói đây là chuyện gì? Ta hiện tại là có thể không nghe liền không nghe. Có thể không nói thì không nói. Nội các lão ghen ghét ngươi rồi. Bộ phi yên nhàn nhạt hỏi. Những người khác ta không biết. Nhưng ta biết hạ hành chi tuyệt đối không phải ghét hiền ghen tài người. Nếu không Sở Châu cũng sẽ không là hiện tại cái dạng này. Lục Xanh nhìn xem Thẩm Lăng nhàn nhạt, hỏi, đứng góc độ khác biệt, nếu như ta là nội các, ta cũng tất nhiên sẽ đối với hiện tại ta phát ra công kích. Người suy nghĩ một chút, ta một cái Nam Lăng Vương, hoàng thất ngoại thần, cơ hồ nửa bước không rời đi theo hoàng thượng, mà lại hoàng thượng đối với ta cơ hồ là nói gì nghe nấy. Bên ngoài... Ta còn có ngươi cái này Mạc Nghịch Chi Giao càng là em rể của ngươi. Nếu không phải ta hoàn toàn thanh tỉnh biết ta là cái gì. Ta mẹ nó chính mình cũng muốn phiêu có thể vì ta là trưởng khống thiên hạ cái kia. Hiện tại không ai nói ngươi là quyền thần. Bởi vì thiên hạ không ai dám. Có thể ta coi như không có quyền thần tâm nhưng lại có quyền thần thực. Nếu muốn thay đổi tình cảnh hiện tại. Ta duy nhất khẩn cầu chính là tự vũ về sớm một chút. Sau đó ta lại quạt chút gió. Để hoàng thượng sớm một chút sắc lập thái tử. Có thái tử. Vậy cùng tại bên người hoàng thượng không phải ta. Người tốt nhất đừng làm như vậy. Lục Xanh mang theo cảnh cáo nhìn xem Thẩm Lăng. Thái tử nhân tuyển. Từ trước đến nay là thánh tâm độc đoán. Người nhảy ra kiếm chuyện không quan trọng. Đừng liên lụy, Ali, làm chính mình nên làm, ta cũng biết làm chính mình nên làm a. Có thể hoàng thượng lão nhân ra ông ta không buông tha ta a. Ngươi biết hắn hỏi ta cái gì? Hỏi tương lai của ta tân hoàng đăng cơ, cần phải như thế nào đối đãi Lục Xanh như thế nào an trí ngươi? Ta đi cái ha ha, hỏi ta có cái gì dùng? Hỏi tân hoàng đi a. Lại nói. Ngũ hoàng tử tại Nam Cương đánh 5-6 năm đi. Còn không có bình định a. Nhanh, ngũ hoàng tử lần này hung ác a. Trực tiếp dùng tuyệt hậu kế. Mang theo bách tính đánh thổ hào phân thổ địa. Hiện tại ta đại vũ quân đội không phải cái gì người xâm nhập. Kia là chính nghĩa chi sư. Chỗ đến, bách tính đều là chúc mừng cổ vũ. Đừng nói ra dáng chống cự. Ý tứ một chút đều không có. Hiện tại chỉ còn lại ba cái thành trì tương đối khó gặp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,